Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 213, chương 214, thất thập nhị biến xính uy. Mặt khác ba cái thiên địa càn khôn cường giả, gật gật đầu, không để ý đến còn sót lại nhân loại đại quân, trực tiếp hướng Thất Lạc Thần Điện vị trí trung tâm bay đi. Bọn họ không có ai cho rằng Diệp Tâm Trần có thể tại hóa thú Bỉ Mông Hoàng Đế thủ hạ chạy trốn. Hóa thú Bỉ Mông Hoàng Đế, thực lực không kém gì, chút nào thiên địa càn khôn đỉnh phong cường giả. Ngươi nói, Hoàng Đế bệ hạ sẽ như thế nào đem cái này không có mắt oát con giết chết? Đương nhiên là trực tiếp xé mở tới a, còn có thể thế nào? Hổ nhân tộc cùng sư nhân tộc hai cái thú nhân tiếng cười nhạo. Mười phần lớn, không có bất kỳ che giấu nào. Tất cả mọi người cũng nghe được. Chỉ có đi theo hổ nhân tộc cùng sư nhân tộc sau lưng hắc bào nhân trầm mặc không nói lời nào. Ánh mắt âm trầm không chắc. Trong đôi mắt tràn ngập cuồng bạo. Hung ác lệ. Cái này đột nhiên xuất hiện hắc bào nhân. Chính là liên hợp mặt khác ba cái thú nhân mở ra Thất Lạc Thần Điện đại môn. Vạn kiếm quy tông, cao mấy trăm thước Bỉ Mông Hoàng Đế, giống như một cái bia ngắm giống nhau. Diệp Tâm Trần vung tay lên, vạn kiếm quy tông trực tiếp phát động, mấy vạn thanh phi kiếm, đem biến thành hoàng kim Bỉ Mông Hoàng Đế, cho bao bọc vây quanh, phi kiếm đâm vào hoàng kim Bỉ Mông trên người. Đem hoàng kim Bỉ Mông cắm thành gai nhím giống nhau. Tuy rằng hoàng kim Bỉ Mông phát ra thê liệt tiếng kêu thảm thiết, nhưng da dày thịt béo hoàng kim Bỉ Mông căn bản cũng không có chịu đến quá thương tổn nghiêm trọng. Đừng xem hắn bị phi kiếm cắm thành gai nhím, thế nhưng mà những cái này phi kiếm cũng chỉ là cắm ở hoàng kim Bỉ Mông da bên trong, thậm chí cũng không có đụng phải hắn thịt. Cái này ra quả nhiên đủ dày. Diệp Tâm Trần nhịn không được phát ra tiếng than thở. Quát con, ta nhất định cần đem ngươi nện thành thịt vụn. Mặc dù không có đối với chính mình tạo thành tổn thương, thế nhưng cái này mấy vạn thanh kiếm khí biến ảo phi kiếm cắm mực trên người mình, cũng đầy đủ nhường hắn thống khổ. Giống, điên cuồng gào thét. Hơn vạn đem cắm ở hoàng kim Bỉ Mông trên người phi kiếm trong chớp mắt bay ngược ra ngoài. Trực tiếp đem Diệp Tâm Trần bao trùm ở. Phá, Diệp Tâm Trần duỗi ra chỉ một ngón tay trực tiếp phun ra một chữ. Nhất thời xông lại phi kiếm. Toàn bộ biến mất ở trong hư không. Những cái này phi kiếm đều là Diệp Tâm Trần cô đọng mà thành. Dùng chính là Diệp Tâm Trần kiếm khí. Diệp Tâm Trần nghĩ muốn bọn họ biến mất, chỉ là trong nháy mắt giữa sự tình. Hoàng kim Bỉ Mông to lớn quyền trực tiếp rơi xuống, tốc độ 10 phần nhanh, giống như một tòa núi nhỏ nắm tay, oanh kích trên mặt đất, nhường tất cả mặt đất đều run rẩy lên. Cũng may mắn nơi này là Thất Lạc Thần Điện, có chắc chắn cấm chế gia trì. Bằng không thì cả tòa thần điện cũng có thể bị hoàng kim Bỉ Mông một quyền cho nện bay. Diệp Tâm Trần bay tại hoàng kim Bỉ Mông bên người, giống như một cái ong mật bay tại nhân loại phía trước. Hoàng kim Bỉ Mông tuy rằng biến thập phần lớn đại, lực công kích cũng biến kinh người. Thế nhưng mà hắn tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều. Diệp Tâm Trần trong chớp mắt ngay tại hoàng kim Bỉ Mông trên người đánh ra hơn vạn đạo kiếm khí. Thế nhưng hoàng kim Bỉ Mông da dày thịt béo, kiếm khí đánh vào hoàng kim Bỉ Mông trên người, căn bản không cách nào cho hắn tạo thành tổn thương. Quát con, ngươi nhớ kỹ, ta chính là hoàng kim Bỉ Mông. Ta hóa thú lúc sau, ta phòng ngự so cự long còn khủng bố hơn. Ha ha ha. Hoàng kim Bỉ Mông cười lên ha hả, bắt mấy cái đều không bắt được có được tử linh thiên vũ tốc độ gia trì Diệp Tâm Trần. Hoàng kim Bỉ Mông nhịn không được giống lớn nói, ngươi liền tính tốc độ nhanh hơn nữa, tại có thể chạy, chỉ cần ta bắt lại ngươi một cái, ta liền có thể bóp chết ngươi. Diệp Tâm Trần trực tiếp dừng ở trong hư không, Ngươi rốt cuộc không chạy. Hoàng Kim Bỉ Mông đại hỉ, trực tiếp buông ra chân liền hướng Diệp Tâm Trần xông tới. Ta thừa nhận ta kiếm khí không cách nào tổn thương tới ngươi. Diệp Tâm Trần trực tiếp mở miệng, nói ra chính mình không bằng Hoàng Kim Bỉ Mông nói. Nhường Hoàng Kim Bỉ Mông mừng rỡ, nhìn tới người này buông tha dãy rùa. Thế nhưng, Diệp Tâm Trần một câu thế nhưng, nhất thời nhường Hoàng Kim Bỉ Mông có bất hảo dự cảm. Khi ta vạn kiếm quy tông hơn vạn đạo kiếm khí đồng thời đánh vào ngươi một cái địa phương đâu này. Nhiếp mộng địch, Diệp Tâm Trần hét lớn một tiếng, trực tiếp móc ra nhiếp mộng địch. Phía trước Diệp Tâm Trần cầm đến nhiếp mộng địch thời điểm, căn bản không cách nào thôi miên thiên địa càn khôn cường giả. Thế nhưng mà có được thiên địa càn khôn thực lực Diệp Tâm Trần, chỉ cần nắm chắc cơ hội tốt, coi như thiên địa càn khôn cường giả cũng có thể cho ngươi thôi miên. Nhiếp mộng địch vang lên, Hoàng Kim Bỉ Mông tốc độ chạy trốn chậm lại. Ngay tại lúc này, vạn kiếm quy tông, Diệp Tâm Trần nhảy lên thật cao, cả người bay đến Hoàng Kim Bỉ Mông đỉnh đầu, hét lớn một tiếng, hơn vạn nói thanh phi kiếm, đồng thời xuất hiện ở trong hư không. Lần này hơn vạn thanh phi kiếm, tại Diệp Tâm Trần dưới sự khống chế, đã không tại một tia ý thức xông lên, mà là ngay ngắn rõ ràng, hình thành một cái to lớn trường long. Một thanh phi kiếm liên tục một thanh, trực tiếp hướng lấy Hoàng Kim Bỉ Mông đầu liền oanh đi qua. Đệ một thanh phi kiếm rơi vào Hoàng Kim Bỉ Mông làn da thượng. Hoàng Kim Bỉ Mông không có cảm giác. Thứ hai thanh phi kiếm, đối với đệ nhất thanh kiếm chui, trực tiếp cắm đi vào, một bả liên tục một bả, giống như đào đất máy giống nhau, trực tiếp phá vỡ một đường vết rách, to lớn đau đớn, trong chớp mắt nhường lâm vào thôi miên trung Hoàng Kim Bỉ Mông tỉnh táo lại. Cự đại thủ trưởng đột nhiên một trào, trực tiếp đem Diệp Tâm Trần nắm trong tay, ta bóp nát ngươi. Hoàng Kim Bỉ Mông đại hỉ, trực tiếp đột nhiên dùng sức, rất nhanh Hoàng Kim Bỉ Mông đau dậm chân, buông tay ra thời điểm, Diệp Tâm Trần cầm trong tay hỏa diễm thương, đã đem Hoàng Kim Bỉ Mông làn da mở ra một đường vết rách. A, Hoàng Kim Bỉ Mông giận dữ, tiếp tục bắt đi qua, cái kia hỏa diễm thương, cùng Hoàng Kim Bỉ Mông dáng người tỷ lệ giống như một cái cây tăm giống nhau. Thế nhưng cái này cây tăm coi như không cách nào giết chết Hoàng Kim Bỉ Mông, cũng cho hắn tạo thành to lớn thống khổ. Liệt Sơn ấn, hét lớn một tiếng, một khối tiểu phương ấn theo Hoàng Kim Bỉ Mông không gian giới chỉ xuất hiện, trực tiếp biến thành giống như núi cao lớn nhỏ, đánh hướng Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần còn muốn tiếp tục trốn tránh, lại kinh ngạc phát hiện mình khí tức đã bị cái này liệt sơn ấn cho khóa chặt. Vô luận Diệp Tâm Trần hướng chỗ đó trốn tránh đi, cái này liệt sơn ấn cũng như giòi trong xương trốn không thoát. Vì sao mình lục soát hắn không gian giới chỉ thời điểm không nhìn thấy cái này liệt sơn ấn? Diệp Tâm Trần mười phần phiền muộn. Nếu như không phải cái kia không biết từ nơi ấy xuất hiện thiên địa càn khôn cường giả, chính mình còn có thể tiếp tục cướp sạch một phen. Hoàng Kim Bỉ Mông trong mắt đã lộ ra dữ tợn. Hắn phảng phất đã thấy được Diệp Tâm Trần bị liệt sơn ấn đập chết cảnh tượng. Thất thập nhị biến, ta biến, theo Diệp Tâm Trần thanh âm rơi xuống, Diệp Tâm Trần thân thể cũng trong chớp mắt biến lớn, trong chớp mắt liền tăng tới hơn ngàn mét độ cao. Cái kia to lớn liệt sơn ấn, một cái liền bị Diệp Tâm Trần nắm trong tay. Ban đầu Diệp Tâm Trần đứng ở Hoàng Kim Bỉ Mông phía trước, mười phần nhỏ bé, hiện tại đến phiên Hoàng Kim Bỉ Mông nhìn lên Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần trong sự kích động tâm chính là không cách nào ngôn ngữ. Hắn không nghĩ tới tại luân hồi không gian chung, học được thất thập nhị biến cư nhiên như vậy nghịch thiên, biến thành ngàn mét cao cự nhân, lấy khí lực, lấy xưng hoàng kim bỉ mông cũng không sánh bằng Diệp Tâm Trần. Đi ngươi, Diệp Tâm Trần một cước đối với Chính Lâm vào trong lúc si ngốc hoàng kim bỉ mông. Cũng chính là bỉ mông hoàng đế. Đá đi, hét thảm một tiếng, hoàng kim bỉ mông trong chớp mắt liền bị Diệp Tâm Trần cho đá bay. Diệp Tâm Trần tốc độ nhanh chóng triển khai, trong chớp mắt liền rơi xuống hoàng kim bỉ mông rơi xuống phương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.